Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 239. Đứng ngoài cuộc chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Dưới lầu kêu thảm thiết dọa tới rồi Cố Khinh Chu. Phát ra kêu thảm thiết là Cố gia tứ di Thái Hương Tuyết, nàng bị vỡ nước ối, đang ở cung súc. Từng đợt cung súc làm nàng đau không muốn chết đi, tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đang ở bên cạnh luống cuống tay chân đưa tứ di thái đi bệnh viện, Cố Khuê Trương ôm lấy thân mình nàng, nhị di thái cùng tam di thái hỗ trợ nhấc chân, đem tứ di thái dịch tới ô tô. Đau quá, đau quá. Tứ di thái còn la khóc, mọi người đều xuống lầu, bao gồm Cố Tương cùng Cố Duy, Cố Thiệu. Cố Khuê Trương ô tô đi trước, nhị di thái cùng tam di thái cũng phải đi, nhìn đến Cố Khinh Chu đứng ở bên cạnh liền hỏi. Khinh Chu tiểu thư đi sao? Cố Khinh Chu gật gật đầu chui vào thùng xe. Nàng ăn mặc thêu mẫu đơn thịnh chán dép lê, khoác một kiện rất dày phong sườn, bên trong là áo ngủ, đảo cũng nhìn không ra tới, bởi vì nàng bọc đến gắt gao. Đám người Cố Thiệu đứng ở cửa, do dự có nên đi theo hay không? Cố Anh hỏi Cố Tương, a thì chúng ta làm sao bây giờ? Trở về ngủ, Cố Tương nói, Cố Thiệu cũng đi theo thì muội hai nàng lên lầu, muốn đi cũng đi không được, trong nhà ô tô đều khai đi rồi. Ngồi ở trên ô tô Cố Khinh Chu nghe nhị di thái cùng tam di thái nói chuyện. Lúc ăn cơm chiều, nàng liền có điểm không thoải mái, lúc ấy nên đưa đi. Nhị di thái tự trách, tam di thái nói, là lão gia tưởng ai đến ban ngày, rốt cuộc ban đêm khám gấp quá quý. Cố Khinh Chu không nói gì, nàng cảm thấy tam di thái suy đoán không tồi, Cố Khuê Trương là không để trong lòng, muốn kéo dài tới ban ngày. Tứ di thái thân thể không tồi, phía trước ở nông thôn sinh liên nhi, đứa nhỏ này thực mau liền rơi xuống đất. Rạng sáng 4 giờ đến bệnh viện, 4 giờ 50 hài tử liền cất tiếng khóc chào đời, là một nữ nhi. Cố Khuê Trương sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ muốn nữ nhi, muốn đứa con trai. Hừng đông lúc sau, các nữ quyến đều có thể đi vào xem tứ di thái cùng hài tử. Trẻ con nặng 5 cân 4 lượng, đỏ bừng, nhăn rúm gió không xinh đẹp, nhị di thái cùng tam di thái lại che lại lương tâm khen, đem đứa nhỏ này khen đến như một đóa hoa. Không biết có nhầm không mà đẻ 5kg 4, chắc 3kg 4 chớ 5kg sao đẻ. Tứ di thái vẫn luôn nhắm mắt ngủ gật, vẻ mặt mệt mỏi cùng khổ sở, nàng đại khái cũng là tưởng sinh đứa con trai đi. Ở Cố gia, khuê nữ có ích lợi gì đâu. Cố Khuê Trương bốn cái nữ nhi, hắn như thế nào đối với các nàng, tứ di thái cũng nhìn thấy. Đúng là bởi vì nhìn thấy cho nên nản lòng thoái chí. Cố Khuê Trương ngồi ở bên ngoài ghế trên hút thuốc, Cố Khinh Chu tiến lên, đối hắn nói. Bà, đồng học của ta hẹn đi cho nàng chúc mừng sinh nhật, khả năng muốn đi 2 ngày, nếu không ta gọi điện thoại từ đi. Từ cái gì? Cố Khuê Trương vẫy vẫy tay, ngươi không cần giao tế sao? Đáp ứng người khác rồi lại đi từ chối, về sau ai cùng ngươi lui tới? Hắn bực bội đem đầu màu thuốc lá ném mà, dẫm diệt. Sinh cái phá sản tinh, cái gì đáng giá cao hứng? Lại nói ngươi ở nhà có thể hỗ trợ cái gì, là có thể đổi tả, vẫn là có thể uy nãi. Ngươi mau đi. Vâng, Cố Khinh Chu nói, ba ta đi trước. Cố Khuê Trương xua xua tay, ý bảo nàng đi trước. Tia nắng ban mai mờ mờ, 2 tháng sáng sớm hơi hàn, tay áo dễ bị lạnh lẽo sũng nước, nơi xa đám sương tựa lụa mỏng quanh quần, bích thụ phồn sao đắm chìm trong ướt át sương sớm. Nơi xa phía chân trời, ánh bình minh lộng lẫy đỏ tươi, đem mây tầng nhiễm thấu, nắng gắt tránh ở gấm vóc vân mặt sau, nửa che nửa. Gocchuyenaudio.com lộ, hôm nay thời tiết thật tốt, Cố Khinh Chu lại cảm thụ không đến xuân về hoa nở. Cố Khinh Chu về tới phòng bệnh cùng các nàng cáo từ, trước về nhà rửa mặt chải đầu, lại đi Lý gia hội hợp. Lý gia có xe vận tải hoa cỡ lớn, trong xe có nhàn nhạt mùi hoa, còn có mùi bùn đất. Bởi vì có 14 nữ hài tử, ô tô trang chở không đủ, chỉ phải dùng xe vận tải. Lý Hoa rất ngượng ngùng, tuy rằng hương vị không dễ ngửi, mọi người vẫn là phía sau tiếp trước đi lên, không có lộ ra ghét bỏ, sợ đồng học chê cười chính mình làm ra vẻ, không có giáo dưỡng. Mỗi người đều phải xinh đẹp tinh xảo đem đệm hương lót ở trên ghế. Cố Khinh Chu lên xe, một lúc sau, liền dựa vào Nhan Lạc Thủy ngủ gật, Hoắc Long Tĩnh cũng tới, ngồi ở bên tay trái Cố Khinh Chu. Lý Hoa dọc theo đường đi đều thực kích động, thỉnh thoảng ca hát cùng đại gia nói giỡn. Nàng trời sinh hoạt bát, hơn nữa tài nghệ xuất chúng, lại không có gì tâm cơ, cùng Lý Hoa chơi thực thả lỏng. Khinh Chu có phải hay không bị bệnh? Nhìn đến Cố Khinh Chu đang ngủ, Lý Hoa lo lắng hỏi. Cố Khinh Chu không có chân chính ngủ, nàng là đang ngủ gật, nghe vậy mở to mắt nói. Không có, ta rạng sáng 3 giờ liền tỉnh. Sau đó, nàng đem chuyện di thái thái sinh nữ nhi, nói cho mọi người biết. Đồng học của Cố Khinh Chu, hơn phân nửa đều là nguyên phối đích nữ, đối với việc di thái thái sinh hài tử, đều vài phần sinh ra đã có sẵn chán ghét. Các nàng nói rất nhiều chuyện nhà mình, đều là về Di Thái Thái, rất có cảm giác cùng chung kẻ địch. Chẳng sợ trong nhà Di Thái Thái cũng không tệ lắm, cũng ngượng ngùng ở cái hoàn cảnh này Trung Hạ nói. Cố Khinh Chu liền tiếp tục ngủ gật. A Hoa, người như thế nào không tỉnh Uyển Mẫn? Khi Lý Hoa tiến đến bên người Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu hỏi nàng. Lý Hoa hơi xấu hổ. Người nói thật, Cố Khinh Chu nói, có phải hay không Uyển Mẫn nói gì đó? Lý Hoa liền gật gật đầu. Uyển Mẫn nói, ngươi cùng Lạc Thủy khả năng không quá thích nàng, nàng tới liền sẽ mất hứng. Ta nghĩ ta và các ngươi càng thân hơn chút, không có đạo lý không mời các ngươi, chỉ mời Uyển Mẫn, cho nên chính nàng nói như vậy, ta còn là thật cao hứng, Uyển Mẫn là thay ta suy nghĩ. Cho dù Uyển Mẫn không nói như vậy, Lý Hoa cũng sẽ không mời nàng. Lý Hoa có lẽ thiên chân đơn thuần, nhưng nhà nàng là làm chính trị, cha mẹ nhưng không ngốc. Nhan Lạc Thủy là nữ nhi tổng tham mưu quân chính phủ, Cố Khinh Chu là con dâu tương lai quân chính phủ, thân phận địa vị hơn xa Uyển Mẫn. Kia tới vườn hoa ăn sinh nhật có phải hay không Uyển Mẫn đề nghị? Cố Khinh Chu cười hỏi. Lý Hoa nói, đúng vậy, Khinh Chu ngươi đoán đến thật chuẩn. Uyển Mẫn nói ta năm nay là sinh nhật 18 tuổi tổng muốn không giống nhau, mỗi năm đều là ăn bánh kem, mấy cái bằng hữu tặng lễ vật thật sự không thú vị. Cố Khinh Chu liền biết. Uyển Mẫn định bợ Lý Hoa lâu ngày, không có khả năng là uổng phí tâm tư. Cố Khinh Chu cười cười, đối Lý Hoa nói. Hôm nay sẽ có kinh hỉ. Thật sự, Lý Hoa kích động, ngươi an bài sao? Không phải, là Uyển Mẫn an bài. Cố Khinh Chu cười nói. Lý Hoa khó hiểu, Uyển Mẫn, Cố Khinh Chu thực khẳng định gật gật đầu. Nàng sẽ đến sao? Lý Hoa nói, chính nàng nói, nàng không có phương tiện lại đây, kỳ thật ta biết ngươi cùng Lạc Thủy là không ngại. Nàng sẽ đến, kinh hỉ tới rồi, nàng như thế nào có thể bỏ qua đâu. Cố Khinh Chu nói, có lẽ, nàng còn sẽ mang những người khác tới. Ai ai ai, còn có ai, Lý Hoa lúc này đã không? gocchuyenaudio.com, hiểu ra sao, Cố Khinh Chu vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng, hỏi rõ, liền không phải kinh hỉ rồi. Lý Hoa cảm xúc thực hảo, năm nay không có trưởng bối, không có cha mẹ tại bên người ăn sinh nhật toàn bộ từ nàng tự tính, nàng quả thực là giống chim sổ lồng, phành phạch cánh, hận không thể một khắc cũng không nghỉ. Nói chuyện nhi, xe vận tải đình ổn, tài xế thả cái băng ghế nhỏ xuống. Mọi người đạp băng ghế xuống xe, lại có cảm giác mới mẻ lại kích thích cảm xúc đều rất cao trướng. Đầu xuân nhạc thành cây cối xanh tươi, chưa phồn hoa tựa cẩm cho nên tới vườn hoa, xa xa liền nhìn thấy lều lớn hồng xanh giao nhau, tranh kỳ khoe sắc đại hứng thú đều bị nhắc tới tới. Uyển Mẫn nói, trước nghỉ ngơi uống chút trà, hay là đi vườn hoa nhìn xem. Đi vườn hoa trước, mọi người chăm miệng một lời. Ở vườn hoa quản sự người hầu cầm ủng cao su đi mưa cho các nàng. Lý Hoa nói, đều thay a, vườn hoa tất cả đều là bùn, đừng để giày da của các ngươi bị dơ. Ủng đi mưa là Lý gia cố ý chuẩn bị, đều là mới tinh khô ráo, mang vào thực thoải mái bình thản. Mọi người liền theo Lý Hoa, vào gian vườn hoa lớn nhất. Lều lớn ấm áp, mùi hoa ngọt nị. Bên trong đủ loại hoa hồng, đủ loại kiểu dáng, nhân công mới tưới nước, trên cánh hoa no đủ căng mọng, điểm xuyến giọt nước trong suốt u hương liệt diễm. Có hoa hồng đỏ thẫm, hoa hồng màu hường phấn, hoa hồng trắng thậm chí còn có hoa hồng đen quý hiếm cực kỳ. Uyển Mẫn ngắt mấy đóa hoa hồng đưa các nàng chơi. Trừ bỏ hoa hồng, còn có chủng loại hoa khác như hoa lan, thủy tiên, bách hợp, bạch cúc, hoa quế, bạch trà, các loại phẩm sắc, các loại thời tiết hoa tươi đều có. Nữ hài tử đều thích hoa, trong lúc nhất thời toàn bộ trầm luân, ở vườn hoa lưu luyến 2 giờ liền, đều không nghĩ đi ra. Quản sự tiến vào nói, ngũ tiểu thư, hiện tại đều nghỉ một chút đi, cơm trưa đã bị xong rồi. Lý Hoa cười nói, buổi chiều lại đến, trước đi ăn cơm đi. Lát nữa mang các ngươi đi xem vườn hoa nhà ta giữ lại riêng, so với cái này còn muốn hảo chơi. Mọi người liền vô cùng cao hứng đi. Phiến thôn trang này cơ hồ không có nhiều nông gia, tất cả đều là đồng ruộng của Lý gia, đầy đếm không hết hoa cỏ lều lớn, có vài chỗ tòa nhà, đều là công nhân của Lý gia cùng các quản sự chủ. Chính giữa nhất có một tòa đình viện, phòng ốc kiểu cũ, cửa sổ bằng gỗ, vào cửa chính là một tòa cao bình vây, vòng qua bình vây mới là sân. Trong viện dùng cột trụ nhà to dễ chú ý, gia cụ cổ xưa tinh xảo, toàn bộ căn nhà gia cụ đều làm bằng gỗ nam, Cố Khinh Chu đều xem trợn tròn mắt. Gỗ nam là sang quý nhất, còn có bộ sofa vận chuyển từ Italia sang, Lý gia cư nhiên để ở nông thôn. Ta trước nay chưa thấy qua loại này giường, cái này kêu là cái gì giường? Trên giường nằm truyền đến tiếng kêu vui mừng của các nữ hài tử. Cố Khinh Chu nhìn qua thấy một chương tử đàn giường bạt bộ, loại này giường tựa như cái phòng ở nhỏ, có cửa sổ, bên trong còn đánh thêm các loại tiểu ngăn tủ, để trang sức, để điểm tâm đều có thể. các nàng liền vây quanh giường bạt bộ kiểu cũ kinh ngạc cảm thán, sôi nổi muốn vây đi lên, lúc này Cố Khinh Chu lặng yên không một tiếng động ra cửa. Nàng dọc theo bờ ruộng đi ra ngoài, ước chừng đi khoảng 10 phút dần dần tới gần đường chính, khi nhìn không thấy tòa nhà Lý gia, mới dừng lại bước chân. Nàng đợi không đến 3 phút liền nhìn thấy sau rừng cây hai gã phó quan chạy tới, bọn họ đã thay đổi. Góc truyện audio.com, quần áo bình thường, quần dài màu xám, áo trên màu xanh nâu, giống như nông phu. Cố tiểu thư, có chuyện gì? Mỗi lần Cố Khinh Chu đi một mình, đặc biệt là hướng hẻo lánh địa phương đi, chính là hy vọng nhóm phó quan đi theo nàng có thể lộ diện, đây là không cần nói cũng biết ước định. Hôm nay thôn trang thượng sẽ đến một nhóm người, khả năng có vài cái các ngươi lưu tâm để ý, nhìn thấy liền bắt lại. Có mang theo súng không? Cố Khinh Chu hỏi, những phó quan này, đều là cảnh giác phi thường, võ nghệ cao cường, hơn nữa còn mang theo súng. Mang theo, Cố tiểu thư. Bắt lấy lúc sau, cẩn thận thẩm vấn, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, làm cho bọn họ toàn bộ công đạo rõ ràng. Thẩm tra xong, phóng cái súng báo hiệu cho ta biết tin, sau đó liền ở phụ cận thủ. Cố Khinh Chu nói, phó quan nói vâng, bọn họ cũng không hỏi người nào, chỉ là nghe phân phó làm việc. Cách chương.